Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445. Chương 445. Học sinh. 1. Không đúng vậy, hắn này thân nhị cấp viện trưởng phục. Là chuyện gì xảy ra? Lúc này, cái kia vô chủ phái tiểu tướng mới phải hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Hắn có chút nghi ngờ không thôi nhìn Lý Tần Chiêu. Muốn hỏi dò Lý Tần Chiêu. Thế nhưng Lý Tần Chiêu nhưng là không có cho hắn cơ hội. Không lâu sau đó, Lý Tần Chiêu hay dùng đặc thù liên lạc phù triện. Đi hỏi dò chính mình học sinh vị trí. Quả nhiên chính như chính hắn đoán như vậy. Học sinh của hắn chúng. Quả nhiên là tới nơi này Bạch Tháp Vương Thành. Hơn nữa, hắn những học sinh này tới còn tương đối sớm. Lúc trước bọn họ tới thời điểm này Vương Thành tiến vào còn không cần thư mời đây. Những học sinh này còn hỏi hắn tiến vào không có vào. Nếu như hắn không có tiến vào nói, bọn họ sẽ nghĩ biện pháp vì là Lý Tần Chiêu tìm tới thư mời. Lúc này, Lý Tần Chiêu những học sinh này còn không biết Lý Tần Chiêu thân phận đây. Xem ra là khoảng thời gian này phát triển không sai a. Lý Tần Chiêu trong lòng thầm nghĩ. Không phải vậy, đã biết chút học sinh. Làm sao sẽ nói ra vì chính mình làm được một tấm thư mời lời nói a. Này thư mời không phải là tùy tiện một người là có thể làm được a. Liền, Lý Tần Chiêu chính là báo cho chỗ ở mình khách sạn. Để cho mình học sinh tới đây nơi chính mình đặt chân khách sạn. Tìm chính mình, hắn một đám học sinh đi tới nơi này sau. Hắn chính là hỏi thăm đã biết chút học sinh tình trạng gần đây. Kỳ thực cũng không có cái gì đặc thù. Hắn những học sinh này rời đi đằng trấn sau. Chính là dựa theo Lý Tần Chiêu dặn dò. Một đường hướng Bạch Tháp Vương Thành mà tới. Bắt đầu, bọn họ những người này nơm nớp lo sợ. Dù sao, bọn họ đều là địa phương nhỏ ra tới người. Thậm chí, bọn họ tổ tông đi ra ngoài xa nhất, khoảng cách cũng là chỉ là Thanh Thành mà thôi. Sau đó, bọn họ từ từ thích ứng, cảm thấy thế giới bên ngoài chính là so với bọn họ đằng trấn lớn một chút mà thôi. Bọn họ rất có một loại biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc cho chim bay cảm giác. Loại tâm thái này sức chút nữa để cho bọn họ ngã xuống cái té ngã. Cuối cùng bị bất đắc dĩ, bọn họ sử dụng Lý Tần Chiêu trước kia chuẩn bị cho bọn họ bảo mệnh dùng là phù triện. Mới vượt qua được, sau khi bọn họ một đường cẩn thận, tuy rằng đã trải qua rất nhiều khúc chiết, thế nhưng cũng thuận thuận lợi lợi đi tới Bạch Tháp Vương Thành. Bọn hắn bây giờ, tức sẽ không với bên ngoài thế giới. Cảm thấy thất kinh, cũng sẽ không cho rằng thế giới bên ngoài chỉ đến như thế, mà là mang trong lòng kính nể, nhưng không sợ khiêu chiến. Nói tóm lại, bọn họ đã trải qua lần này lặn lội đường xa lịch luyện. Trưởng thành không ít, thậm chí có thể nói phải thay da đổi thịt. Đương nhiên, trở lên, đều là những học sinh này chính mình nói ra. Tổng thể nghe tới, có chút giống là khoe khoang. Ngươi nói các ngươi, còn đang Bạch Tháp Vương Thành làm nào đó cuộc tỉ thí bình ủy. Vẫn trầm mặc vô chủ phái tiểu tướng, bỗng nhiên lên tiếng nói. Đúng vậy, có cái gì không đúng vậy? Lý Tần Chiêu một đám học sinh, đối với vô chủ phái tiểu tướng vấn đề, cảm thấy có chút hiếu kỳ. Vô chủ phái tiểu tướng lắc lắc đầu, không có nói tiếp cái gì. Nhiệm vụ của hắn là an toàn mang theo Lý Tần Chiêu, cũng chính là bọn họ tứ hoàng tử, thuận lợi trở về Trung Lục Vương Thành. Này đây, hắn là cực kỳ cẩn thận, vì không đến nỗi, đến nơi này cái xa lạ nơi, hai mắt bôi đen, đến nơi này Vương Thành sau khi, hắn cũng là để cho mình chính là thủ hạ chúng, tứ tán ra, thu thập Vương Thành tin tức, vì lẽ đó hắn biết. Này Vương Thành quả thật có tỉ thí phát sinh, nhưng đó là mấy cái viện trưởng hậu tuyển nhân một đám đệ tử trong lúc đó nhất tuyệt cao thấp tỉ thí a. Chẳng lẽ còn có cái khác tỉ thí? Hắn cau mày, nhưng là lại có chút không đúng. Dù sao ai dỗi rảnh không có chuyện gì. Ở viện trưởng dự bị học sinh tỉ thí thời điểm, tiến hành tỉ thí a, coi như những này tham gia tỉ thí thế lực, xác thực mâu thuẫn tầng tầng, thế nhưng cũng sẽ tách ra khoảng thời gian này. Không chỉ như thế đây, có vị học sinh nói rằng, tại đây cuộc tỉ thí chính thức tiến hành trước, chúng ta còn bị xin mời đi vì là tham gia tỉ thí người. Tiến hành đặc huấn rồi đó, nói đến đây cái đề tài thời điểm, ở đây một đám học sinh, hứng thú nói chuyện đều tương đối cao, liền ngay cả bình thường không qua nói chuyện học sinh, cũng đều gia nhập đề tài, này tự nhiên có thể lý giải. Bọn họ ngưỡng người này là từ nhỏ địa phương tới. Tuy rằng y theo chính bọn hắn nói, bọn họ với bên ngoài thế giới là cầm một loại kính nể, nhưng không sợ khiêu chiến thái độ. Thế nhưng, bọn họ ở vào cấp 2 vương quốc vương thành lúc, khẳng định vẫn là thấp thỏm bất an. Tại đây loại thấp thỏm bất an chung, bọn họ lại bị Bạch Tháp vương thành thế lực mời đi đảm đương nào đó cuộc tỉ thí bình ủy. Có thể tưởng tượng được trong lòng bọn họ là cỡ nào kích động. Các ngươi có hay không hiếu kỳ ta tại sao phải nhường các ngươi tới vương thành? Lý Tần Chiêu lên tiếng đánh gãy mọi người thảo luận. Mọi người bị Lý Tần Chiêu lời này hấp dẫn tới ánh mắt. Kỳ thực ta là tới. Lý Tần Chiêu lời nói còn có nói xong, học viện phương diện người liền sao hưởng liễu môn. Người này ở Lý Tần Chiêu để cho sau khi đi vào, chính là đẩy cửa tiến đến, là tới nói cho Lý Tần Chiêu. Khi hắn đến trước, ba vị hậu tuyển nhân học sinh đã tiến hành rồi tranh tài. Đã chọn lựa ba vị học sinh. Ba vị học sinh chung, đúng lúc là ba vị hậu tuyển nhân các chiếm một. Vì lẽ đó, vị này học viện phương diện người tới đây là để Lý Tần Chiêu tự chọn ra một vị học sinh đi cùng với những cái khác ba vị hậu tuyển nhân học sinh tranh tài. Học trò của ai đánh bại ba người kia học sinh, người đó chính là bọn họ Bạch Tháp học viện viện trường. Được rồi, Lý dự bị, ý của ta đã truyền tới. Trước hết cáo từ. Người kia trước khi đi liếc mắt nhìn Lý Tần Chiêu này một đám học sinh, lông mày bỗng nhiên nhíu nhíu. Người này đi ra cửa ở ngoài sau, còn nói thầm một tiếng, mấy cái này võ giả tam trọng tiểu tử, tuy rằng tu vi thấp, thế nhưng còn rất được hoan nghênh. Liền ngay cả Lý dự bị cũng xin bọn họ đến cho học sinh của chính mình tiến hành đặc huấn. Trong phòng, ta vừa muốn nói chuyện tình, chính là cái này. Lý Tần Chiêu đón mọi người ánh mắt kinh ngạc, vẫy vẫy tay. Chính là ta Bạch Tháp học viện bốn vị hậu tuyển nhân chung một. Vừa vị kia, các ngươi nên nghe được đi. Ta cần ở trong các ngươi chọn một người đại biểu ta đi cùng mấy vị kia hậu tuyển nhân học sinh đánh một trận. Nếu là ngươi chúng chung bị tuyển ra người kia, có thể đánh bại ba người kia, các ngươi lão sư ta chính là Bạch Tháp học viện viện trưởng. Mọi người tại đây đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ đều có chút không thể tin được chính mình nghe được. Hắn không phải một ở địa phương nhỏ lớn lên người sao? Làm sao trong nháy mắt liền trở thành Bạch Tháp học viện bốn vị viện trưởng người dự bị? Vô chủ phái tiểu tướng trong lòng bỗng nhiên chấn động lên. Hắn hiện tại mới phải rõ ràng tại sao chính mình để Lý Tần Chiêu phân rõ ràng nặng nhẹ thời điểm, Lý Tần Chiêu sẽ là loại kia phản ứng. Trong bọn họ lục vương nước chỉ là một cấp một vương quốc. Mặc dù đang Bạch Tháp vương quốc hạ hạt đông đảo cấp một vương quốc chung, đều là 10 vị trí đầu tồn tại. Thế nhưng, bọn họ 1000 trong đó lục vương nước phân lượng, nhưng không chống đỡ được một Bạch Tháp học viện a. Huống chi, Bạch Tháp học viện không phải một nhị cấp học viện. Theo hắn nghe nói qua đích tình huống, nói không chắc, Bạch Tháp học viện ở mấy năm gần đây bên trong, liền muốn trở thành cấp 3 học viện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.